Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 555, thứ 553 chương ngồi đợi kết quả, bình xét, 9 tháng 26, ngày này gió mát khí lãng, liệt dương cao chiếu, giờ ngọ còn chưa tới, thế lực khắp nơi cùng với tất cả người dự thi liền tất cả đều tụ tập ở tại trên quảng trường. Mọi người đỉnh sán lạn ánh nắng chờ đợi. Chờ đợi duy nhất còn chưa ra tới hai cái thế lực người dự thi. Lúc này mọi người đã không có trước thất vọng, đối với không thể nhất cử cướp đi Lưu Hoang Đại Lục thất vọng. Thông qua mấy ngày lắng, đại gia trong lòng chỉ còn lại có chờ đợi Phượng Hoàng Cốc có thể đoạt được đệ nhất, đừng cho Tuyết Nguyệt Đế Quốc lại làm náo động, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người cũng sớm xuất hiện ở trên quảng trường. Bất quá so với những người khác khẩn trương, hai người liền có vẻ phá lệ nhàn giật, một màn này lại lần nữa thật sâu đau nhói vô số người mắt. Làm cho lòng người trung tự dưng toát ra một đoàn hừng hực liệt hỏa. Thiên Hoàng Đạo Nhị Trưởng Lão Phượng Y nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt xẹt qua một mặt sát khí, mở miệng lạnh lùng nói, Nguyệt Vương như vậy thần thái nhàn giật. Chẳng lẽ là đối đoạt được thứ nhất có tuyệt đối tự tin? Quý Quân Nguyệt nhàn hạ ngước mắt nhìn về phía nói chuyện Phượng Y. Nữ nhân này một thân bạch y thoạt nhìn bất quá song thập thì giờ. Tướng mạo thanh lệ thoát tục, bất quá cặp mắt kia lý tối tăm màu sắc lại sâu sâu phá hủy phần này mỹ cảm. Mang theo điểm bể dâu âm lệ khí, dù cho không biết thực tình. Cũng có thể làm cho người ta bao nhiêu suy đoán ra mấy phần nàng số tuổi thật sự tất nhiên cùng bên. Ngoài sở không hợp, mà nữ nhân này cũng xác thực không phải song thập thì giờ. Mà là khoác trẻ tuổi mạo mỹ bề ngoài lão yêu quái. Phượng Y tuy không phải thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng coi như là loài thú. Tuổi thọ vốn là so với người thường dài đến bách tuổi. Cộng thêm tu luyện, lúc này nàng đã là hơn 90 tuổi lão thái bà. Cứ việc này tuổi tác ở thú tộc chung coi như trẻ tuổi. Nhưng cùng nhân loại tuổi tác so với, đó chính là mau vào quan tài. Hoàn hảo, hiện nay chỉ có đế quốc chúng ta và Phượng Hoàng Cốc nhân không có nói tiền trốn tới. Dù cho lấy không được đệ nhất, đệ nhị cũng là không chạy thoát được đâu. Huống chi, này đệ nhất cũng nhất định sẽ là thuộc về Tuyết Nguyệt Đế Quốc, Quý Quân Nguyệt lời âm rất bằng. Phẳng mang theo điểm tiểu ý, tịnh không có gì cực kỳ càn rỡ ngữ điệu, nhưng kia nhợt nhạt lời âm sở biểu đạt nội dung lại hết sức cuồng vọng. Nghe được trên đài cao cả đám nhân chỉ cảm thấy chói tai muôn phần. Một cái sắc mặt đô có chút khó coi, bởi vì dù cho Quý Quân Nguyệt nói là lời nói thật, hơn nữa rất có thể trở thành sự thật, bọn họ cũng là không muốn đi tin, nếu như Tuyết Nguyệt Đế Quốc thực sự thắng, đây đối với thế lực khắp nơi đến nói không thể nghi ngờ là cảnh tình đả kích. Lục Vương ngồi ở bên cạnh có chút đồng tình nhìn này đó còn đang vì danh thứ khen thưởng mà lo lắng. Nhân, nếu để cho bọn họ biết Tuyết Nguyệt Đế Quốc không chỉ có thể thắng, hơn nữa còn chiếm được Kim Long Châu như vậy dị bảo. Sợ rằng thực sự hội đố kỵ đến chết đi. Mọi người ở đây đầy cõi lòng tâm tư có một câu không một câu thứ nhân thời gian. Giờ ngọ cũng chậm chậm tới. Đương Phượng Dạ làm tài phán chi thủ tuyên bố bắt đầu tính theo thời gian. Mọi người đình chỉ ngôn ngữ. Nhao nhao nhìn về phía truyền tống trận. Chờ đợi hai phe người dự thi xuất hiện. Cũng may như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài lâu lắm. Phảng tựa không chỉ là người nơi này đang chờ đợi, ngay cả luân hồi chi xâm người dự thi cũng đang đợi thời gian đến. Bởi vậy ở giờ ngọ đến lúc, truyền tống trận lý liền xuất hiện một cái người dự thi. 10. Chamani, một cái trẻ tuổi mặt theo truyền tống trận trung ra, thẳng đến cuối cùng một người ra hậu, trống vắng trung đột nhiên rơi vào một trận kỳ dị lặng im. Tất cả mọi người ở trong lòng mặc sổ. Nội tâm chứa đầy kinh dị nhìn kia một không rơi nhân. Tuyết Nguyệt Đế Quốc 500 danh người dự thi mặc dù tất cả đều cực kỳ nhếch nhác. Thậm chí có một nửa đô trọng thương bị người bên cạnh nâng. Thế nhưng lại không có một toi mạng. 500 nhân, trừ cùng Quý Quân Nguyệt quan hệ mật thiết mấy người kia ngoài. Không có thiếu một, mà Phượng Hoàng Cốc mặc dù thiếu một nửa, chỉ còn lại có hơn 200 nhân, nhưng người như vậy sổ coi như là một loại thắng lợi hòa kỳ tích. Trên người bọn họ đồng dạng nhếch nhác vết thương buồn thiêu. Liền hình như gặp được cái gì nguy cơ bình thường, mọi người vì bọn họ sống số lượng kinh ngạc qua đi nhao nhao thò đầu ra nhìn tìm kiếm khắp nơi. Tìm không được Hứa Khuynh Hoàng, tìm không được Yêu Vụ chờ người. Thậm chí liền ngay cả Phượng Hoàng Cốc Lục Công Tử Phượng Ngân Hoa cũng đều không thấy bóng dáng. Đây chính là nhượng mọi người tâm sinh nghi hoặc cùng chờ mong đồng thời. Cũng làm cho Phượng Hoàng Cốc mấy vị trưởng lão hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, Lục Công Tử đâu? Nhị trưởng lão Hoa Vân vội vã hướng về phía một đám Phượng Hoàng Cốc người dự thi gấp giọng hỏi. Trong đó một danh người dự thi cũng có chút lo lắng nói. Hồi nhị trưởng lão, chúng ta tiến vào luân hồi chi xâm ngày hôm sau liền gặp được thịt thịt xương sụn bầy thú. Sau đó người đào vong gặp được Tiết Nguyệt đế quốc nhân. Nhị công tử hắn theo Hứa Khuynh Hoàng đoàn người đi vong linh môn, ngươi nói cái gì? Còn không đằng tên đệ tử kia đem nói xong toàn nói xong. Hoa Vân liền toàn bộ nhảy lên, hai mắt trợn thật lớn, phảng tượng nghe thấy cái gì chuyện đáng sợ bàn. Đừng nói Hoa Vân, chính là bên cạnh dựng thẳng tai nghe trộm cả đám nhân đã ở nghe thấy vong linh môn ba chữ này thời. Gian kinh ngạc một mảnh, muốn biết kia vong linh môn thế nhưng vương giai kẻ mạnh cũng không dám đơn giản đặt chân nơi. Mấy người bọn hắn tiểu nhi cư nhiên lớn mật như thế không muốn sống xông vào. Đây quả thực là một loại biến tướng tự sát. Kinh ngạc qua đi. Cùng Tiết Nguyệt đế quốc có thù oán hắc giao lập tức liền chào cười ra tiếng. Không nghĩ đến Tiết Nguyệt đế quốc nhân như vậy không sợ chết. Này cánh còn chưa trường ngạnh đâu liền dám đi xông vong linh môn. Thật đúng là cả gan làm loạn. Quý Quân Nguyệt như cười như không liếc hắc giao liếc mắt một cái. Khiêm tốn nói, đúng là không trường ngạnh. Bất quá 19-20 tuổi vương giai liền dám xông vong linh môn. Ta hẳn là để cho bọn họ tới tìm đại trưởng lão lĩnh giáo một chút. Chắc hẳn đại trưởng lão như vậy từng trải phong phú hẳn là hội có không ít kinh nghiệm ni, lời. Này nói kia gọi một khiêm nhượng, nhưng trong lời nói sở bao hàm tiềm ý tứ lại cực kỳ đả kích nhân. Kia quả thực là trần chuồng xem thường, một 19-20 tuổi trẻ tuổi nhân liền có hắn hắc giao mấy chục tuổi mới có thực lực. Còn dám xông vong linh môn, kia thế nhưng so với hắc giao sớm mấy chục năm, chớ nói chi là dù cho hắc giao đi qua vong linh môn. Đó cũng là cửu tử nhất sinh nhếch nhác đến cực điểm. Nhượng Hứa Khuynh Hoàng mấy người đến cùng hắn thảo kinh nghiệm. Thảo cái gì kinh nghiệm? Chẳng lẽ thảo thiếu chút nữa bỏ mệnh kinh nghiệm? Còn là thảo thế nào nhếch nhác chạy thoát thân kinh nghiệm? Hắc giao nét mặt già nua trong nháy mắt hắc như đáy nồi. Trán gân xanh nhảy lên, hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên bị tức được không nhẹ. Cái khác vốn có mở miệng trước dậu đổ bìm leo nhân cũng nhao nhao ngậm chặt miệng. Bọn họ thế nào liền đã quên Quý Quân Nguyệt này giết người không thấy máu tức chết người không đền. Mạng tài ăn nói, mà Phượng Hoàng Cốc mấy trưởng lão lại không tâm tư nhìn những người này ba đào gợn sóng. Nhao nhao theo trên đài cao xuống nhà mình người dự thi chỗ vị trí do hỏi tình huống cụ thể đi. Cốc chủ mặc dù không ngừng một đứa con trai, nhưng này Lục Công Tử lại là Phượng Hoàng Cốc tối được sủng ái nhân. Bất kể là cốc chủ hòa phu nhân còn là mấy vị thiếu gia tiểu thư, đều sủng Lục Công Tử. Nếu như Lục Công Tử đã xảy ra chuyện gì, bọn họ trở lại thế nào bàn giao? Thế là trên đài cao nhân sợ Quý Quân Nguyệt cái miệng kia đô không nói. Bầu không khí liền làm lạnh xuống, một cái trong lòng số chết chát tiểu nhân nguyền rủa Hứa Khuynh Hoàng mấy yêu nghiệt tốt nhất cứ như vậy hao tổn ở vong linh môn. Cứ như vậy Tiết Nguyệt đế quốc đích thực lực liền giảm bớt nhiều. Bất quá rất hiển nhiên, mặc kệ mọi người đánh cái gì bàn tính, cuối cùng đô nhất định phải thất vọng. Đương Hứa Khuynh Hoàng nhóm 6 người quần áo chỉnh tề tao nhã nhẹ nhàng theo truyền tống trận. Trung đi ra đến, toàn bộ quảng trường yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn khoản khoản mà đến 6 người. Đột nhiên có loại nghênh tiếp anh hùng trở về đã coi cả Mani cho dù là đối kỳ đấu kỵ không thích. Giờ khắc này nhìn bọn họ hoàn hảo vô khuyết quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Phong thái phi phàm, cũng đều có một loại ngưỡng vọng thần bình thường tồn tại cảm giác. Kia thế nhưng vong linh môn, bọn họ cư nhiên sống đi ra không nói. Còn như vậy ngăn nắp sạch sẽ tao nhã, khí chất không có chút nào hao tổn không nói. Ngay cả mảy may thương thế cũng nhìn không ra, kia khí sắc gọi một hồng hào, quả thực làm cho người ta liên đố kỵ đô đố kỵ không đứng dậy. Bất quá, khoảnh khắc chấn động sau, mọi người đáy mắt đô xuất hiện một mặt hoài nghi, vong linh môn là địa phương nào bất kể là đi qua còn là không đi qua đều biết. Đó chính là trong truyền thuyết tử vong nơi, có đi không có về. Mấy người này từ đầu đến chân điểm nào nhất như là trải qua một phen cửu tử nhất sinh. Nên không phải là Phượng Hoàng cốc người dự thi gạt người chớ. Như vậy hoài nghi đừng nói là người ngoài. Chính là Phượng Hoàng cốc mấy vị trưởng lão cùng với tham dự tầm bảo tái cả đám người dự thi cũng. Cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Dù sao 6 người này làm cho cảm giác liền hình như ra ngoài du ngoạn một phen. Đâu có mảy may đi nguy hiểm nơi lưu lạc một phen cảm giác. Phượng Dạ nhìn thấy Hứa Khuynh Hoàng mấy người bình an trở về. Đâu sợ đã sớm biết mấy người vô sự, còn là nhịn không được câu ra lộ ra một mặt nhạt nhẽo tiêu ý. Sau đó ở mọi người tâm tư khác nhau thời gian lên tiếng nói. Đoàn thể tái đến đây là kết thúc. Tầm bảo giải thi đấu kiên trì đến cuối cùng chính là Tuyết Nguyệt Đế Quốc và Phượng Hoàng Cốc người. Dự thi, dựa theo thi đấu quy định, đệ nhất danh hòa tên thứ hai đem ở hai dự thi đoàn thể chúng tuyển ra. Hiện tại thỉnh hai phe phái ra đại biểu lấy ra các ngươi tìm kiếm được quý trọng nhất báu vật cấp. Mọi người thưởng thức theo Phượng Dạ lời. Toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt tiến vào một loại gay cấn sóng chiều. Tất cả mọi người thu hồi tâm tư, đem lực chú ý chuyển đến sắp xuất thế báu vật thượng. Chờ mong khắp nơi dự thi đoàn thể có thể cho bọn hắn mang đến kinh ngạc vui mừng. Dù sao mấy ngày hôm trước luân hồi chi xâm có thiên đế dị bảo xuất thế đại gia cũng đã biết. Mặc dù bởi vì thi đấu còn chưa kết thúc vô pháp tự mình đến. Nhưng cũng đô phái mỗi người tâm phúc đi. Mặc dù biết kia dị bảo không có khả năng xuất hiện ở người dự thi trên tay. Đãn này không ngại ngại bọn họ chờ mong, luân hồi chi xâm báu vật đông đảo, nói không chừng thật đúng là có thể bị nhân tìm được một ít có thể so với thiên đế dị bảo gì. Đó, Phượng Dạ nhìn mọi người phấn chấn thần sắc, trong lòng đối Hứa Khuynh Hoàng mấy người là cực kỳ tín nhiệm. Dù cho không thể lấy ra Kim Long Châu. Dù cho liên kia mai trứng gà đỏ cũng không lấy ra. Bọn họ dọc theo con đường này cũng thu không ít bảo bối. Muốn thắng quá Phượng Hoàng Cốc dễ như trở bàn tay. Còn cái khác dự thi đoàn thể, bởi vì bọn họ cũng đã sớm trốn tới. Muốn không phải là nhân số thấp hơn yêu cầu. Dù cho trong tay bọn họ có đủ để thắng được báu vật cũng là không thể đủ và Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Phượng Hoàng Cốc so sánh với. Thặng dư đoàn thể chỉ có thể tương hỗ cạnh tranh tên thứ ba bài danh. Phượng Ngân Hoa nghe Phượng Dạ lời, và Hứa Khuynh Hoàng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền quay người đi tới Phượng Hoàng Cốc tham cả đám người dự thi. Để cho bọn họ đem sở tìm được chân quý nhất báu vật lấy ra. Phượng Hoàng Cốc người dự thi nhìn lẫn nhau. Cuối cùng gật gù đắc ý tràn đầy thở dài do một trong đó lấy ra một gốc cây cực phẩm linh vương chi. Mau nhìn, Phượng Hoàng Cốc nhân lấy ra một gốc cây cực phẩm linh vương chi. Lại là cực phẩm linh vương chi. Kia thế nhưng luyện siêu tần chữa khỏi hệ đan dược hồi tinh đan nặng cân dược liệu. Ngoặc kép chấm chấm, trong đám người theo cực phẩm linh vương chi hiện thế nhấc lên một mảnh ồn ào náo động. Trên đài cao cả đám nhân cũng có chút ngoài ý muốn Phượng Hoàng Cốc người dự thi cư nhiên phải nhận. Được cực phẩm linh vương chi, bất quá thứ này mặc dù quý báu, nhưng so với dĩ vãng mỗi một lần giao lưu tái sau đó các người dự thi lấy ra bảo bối. Tịnh không tính cái gì. Hoa Vân nhìn cực phẩm Linh Vương Chi đã có chút cao hứng Phượng Hoàng Cốc có dược liệu. Lại có một chút lo lắng. Dù sao cực phẩm Linh Vương Chi mặc dù quý báu khó có được. Nhưng cũng không tính là cái gì vật báu vô giá. Tiết Nguyệt Đế quốc nhân thực lực mạnh như vậy. Muốn thắng bọn họ, chỉ sợ dựa vào này cực phẩm Linh Vương Chi là không được. Thế là Phượng Hoàng mọi người mâu quang đô vô ý thức rơi vào Phượng Ngân Hoa trên người. Phượng Ngân Hoa chưa cùng mọi người một đường, mà là cùng Hứa Khuynh Hoàng mấy người một đường. Dọc theo con đường này nói không chừng chiếm được cái gì chân quý hơn bảo bối. Dù cho không có được, vậy hắn cũng nhất định biết Tuyết Nguyệt Đế quốc chiếm được cái gì. Phượng Ngân Hoa thấy tất cả mọi người nhìn mình, cũng không có úp mờ. Trực tiếp theo túi không gian chung lấy ra một cái hộp mờ. Bên trong một viên tròn tròn như trứng gà đại tiểu, lộ ra nhợt nhạt màu trắng quầng sáng màu đỏ hoa nhỏ bao trái cây. Mọi người đang nhìn đến thứ này toàn cảnh hậu đáy mắt nhao nhao xẹt qua một mặt kinh ngạc vui mừng. Còn có một chút thậm chí lộ ra tham lam đố kỵ thần sắc. Ngay cả trên đài cao một thế lực người dẫn đầu cũng nhao nhao kinh ngạc mang theo điểm khó có thể che giấu lòng tham môn sơ kia. Đó là thiên mạch tham linh quả. Là, nhất định là thiên mạch tham linh quả. Vốn tưởng rằng cực phẩm Linh Vương Chi đã là Phượng Hoàng Cốc sở tìm được bảo vật. Không nghĩ đến này thiên mạch tham linh quả mới là trọng đầu hí. Ngoặc kép chấm chấm, để lời nói với người xa lạ canh hai hẳn là ở 8:30 tả hữu nha tương đương.